Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 92 năm không tín đọc Hotspur. Hạm đội đường phố phóng viên hiện tại thích nhất chính là nhìn Liverpool đánh trước 6 đội bóng. Bởi vì bọn hắn chờ mong Tư Đồ Vân Binh đi công kích, chà đạp hắn đối thủ cạnh tranh, từ Guardiola đến Conte. Cái này mùa giải Tư Đồ Vân Binh nhưng xa so với trước đây chấp giáo Liverpool thời gian 4 năm bên trong có thể mang tới chủ đề hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn lần này lại thất vọng. Tại Liverpool nghênh chiến Hotspur trước đó, Tư Đồ Vân Binh lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc tích chữ như vàng. Mặc kệ phóng viên làm sao kích động hắn cùng Pochettino ở giữa ma sát, Tư Đồ Vân Binh đều chỉ là nhàn nhạt một câu làm hồi phục. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không có coi Pochettino là làm đối thủ cạnh tranh. Nói cứng Hotspur khoảng cách quán quân chênh lệch cái gì, kỳ thật chỉ nhìn đội hình cũng không kém nhiều lắm. Nhưng chính là nhỏ bé chênh lệch để Hotspur tại rất nhiều nhất định phải cầm xuống trong trận đấu. Bắt không được đến một bộ phận, một chút có thể chí ít kiếm điểm tranh tài cuối cùng lại một phần không được. Mà lại tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, Hotspur thành tích luôn luôn lơ lửng không cố định. Cái này đưa đến có đôi khi bọn hắn thắng trước 6 nội chiến, liền sẽ cho người ta ảo giác bọn hắn có thể tranh quan. Nhưng khi hắn nhóm liên tục không thắng lúc, lại sẽ cho người cảm thấy bọn hắn xác thực kém một chút mà thực lực. Pochettino lúc trước nơm nớp lo sợ, sợ Tư Đồ Vân Binh đem họng pháo nhắm ngay hắn. Tin tức tốt là Tư Đồ Vân Binh phảng phất coi hắn là làm không khí. Nhưng loại cảm giác này ngược lại để Pochettino rất khó chịu. Lúc trước là có thể cảm giác được Tư Đồ Vân Binh ở trong lòng liền không có coi hắn là chuyện. Đối Hotspur cũng chỉ là xem như một bàn đồ ăn. Nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh tại ngoài sáng bên trên đối với hắn không nhìn tương đương hoàn toàn. Công khai nói cho toàn thế giới, Pochettino cùng hắn Hotspur sẽ không đối Liverpool sinh ra uy hiếp. Không có so sánh liền không có tổn thương. Mặc kệ Tư Đồ Vân Binh là cung Wilker lạc phổ vẫn là châm chọc Guardiola, lại hoặc là miệt thị Conte, chung quy là có cái nhìn. Hết lần này tới lần khác đối với hắn và Mourinho hiện trên cơ bản không có gì cái nhìn. Cái này ngược lại tương đương với rõ ràng một cái rõ ràng lập trường. Pochettino nhưng cũng không dám đánh trả. Vậy sẽ chỉ tìm phiền toái cho mình. Không có việc gì đừng trêu chọc Tư Đồ Vân Binh. Vậy sẽ chỉ để cho mình kinh ngạc. Cho nên hắn lúc trước phỏng vấn cho người ta cảm giác không mặn không nhạt. Cũng nhìn không ra Hotspur đến cùng có hay không chí khí hùng tâm. Tựa như Pochettino 2 năm này một mực tại chuyên tâm kinh doanh Hotspur, cũng có thể để ngoại giới nhìn thấy Hotspur tiến bộ cùng biến hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác không hiểu rõ chi này đội bóng tự thân định vị cùng mục tiêu. Quán quân sao? Mảy may nhìn không ra Hotspur dã tâm a. Thi đấu thể dục từ trước đến nay không có ẩn tàng quá sâu loại hiện tượng này. Có năng lực cùng thực lực thời điểm, liền nên lớn tiếng nói cho toàn thế giới. Lão tử muốn tranh quan, mặc kệ có người tin hay không, dù sao nhất định phải cổ vũ lòng người. Đồng thời thắng được nhất định chú ý, lúc này mới có thể được cả danh và lợi, im ỉm phát tài, loại chuyện này quá hiếm thấy. Lưu lượng là vua, có thực lực đội bóng lại điệu thấp thiết thực cũng là có thụ chú mục. Không có bản lãnh đội bóng điệu thấp hay không không người để ý. Pochettino Hotspur hiện tại cùng Manchester City cùng phân, vì vậy đối với mỗi một cái điểm tích lũy đều 10 phần để ý. Hắn cũng biết làm khách sân Anfield khiêu chiến Liverpool độ khó to lớn. Chỉ có thể kỳ vọng Liverpool bởi vì sắp đến Champions League đấu vòng loại mà có chỗ giữ lại. 2 tháng 11 ngày, buổi chiều thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng. Một bộ hồi xuân đại địa mạnh mẽ khí tức tại trong tòa thành này lan tràn. mà sân Anfield xưa nay không phân xuân hạ cùng thu đông. Luôn luôn trong tòa thành này tối không khí lửa nóng tiêu chí. Liverpool nghênh chiến Hotspur tranh tài không còn chỗ ngồi. Tư Đồ Vân Binh tại đi vào sân bóng sau phất tay thăm hỏi cảm tạ fan bóng đá nhiệt tình reo hò. Sau đó hắn liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Pochettino mặt trầm như nước, có chút không tranh quyền thế hương vị. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng về sau, Pochettino có chút đau đầu mà cúi thấp đầu, thu thập một phen cảm xúc về sau lại ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía đấu trường. Liverpool hôm nay là điều động toàn chủ lực, tinh anh toàn bộ ra trận. Xem ra Tư Đồ Vân Binh là không có ý định hạ thủ lưu tình. Tư Đồ Vân Binh khí định thần nhàn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tại Champions League đấu vòng loại sắp bắt đầu bối cảnh dưới, trận này thi đấu vòng tròn hắn là đã muốn bắt phân, cũng muốn đề chấn sĩ khí. Hotspur bản mùa giải chiến tích không tầm thường, rất lớn nguyên nhân ở chỗ Kane đạt được xuất lập nên mới cao. Hắn bây giờ tại xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ nhất. Tại sân Anfield cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Kéo cầu về sau Hồng Quân liền đem so với thi đấu tiết tấu kéo lên đến lớn nhất. Giữa trận nhanh chóng truyền lại về sau, vừa đường đột tiến tìm kiếm cùng trung lộ phối hợp cơ hội. Nếu như tìm không thấy tốt bên cạnh bên trong kết hợp phối hợp cơ hội, như vậy đường biên cầu thủ liền sẽ quả quyết đem cầu truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa bên trong, cánh trái truyền bên trong, Gareth Bale sẽ ở cánh phải nhanh chóng bên trong cắt, cánh phải truyền bên trong, Sané ngay tại cánh trái nhanh chóng bên trong dừng a. Liverpool cái này lên tay vương nổ đấu pháp đem Hotspur phòng tuyến quấy đến long trời lở đất. Phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm cũng làm bọn hắn 10 phần bị động. Tranh tài chương 6 phút, đường Hotspur phòng tuyến vừa kinh lịch một đợt phòng thủ sau khi thành công. Kết quả Liverpool cấp tốc ở giữa sân cắt bóng tiến hành hai lần tiến công tổ chức. Lần này tiến công tổ chức bọn hắn ngược lại là kiên nhẫn rất nhiều. Tại Hotspur cho rằng bọn họ đã một lần nữa điều chỉnh tốt phòng tuyến lúc Robertson đường biên 45 độ một cước truyền bên trong cầu lại khiến Hotspur phòng tuyến trở tay. Không kịp, Van Dijk bỗng nhiên giết tới Hotspur phía trước cầu môn khu vực. Tiếp ứng bên trong lực áp Vertonghen hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Lloris cực hạn dập tắt lửa nhưng cũng vô lực hồi thiên. Bóng vào rồi. Van Dijk đánh đầu phá khung thành. Liverpool lấy được mộng ảo bắt đầu. Thật là khiến người ta không tưởng được a. Liverpool mở màn sau đối Hotspur khai thác tấn công mạnh là gần nhất Liverpool cực kỳ cường thế. Biểu hiện một loại quen dùng thủ đoạn, nhưng là ngay cả Van Dijk đều giết tới Hotspur phía trước cầu môn. Đây quả thật là quá ngoài dự đoán của mọi người. Xem ra Liverpool tại sân nhà thủ thắng tín niệm cùng quyết tâm phi thường cường đại. Hotspur hôm nay tại Anfield chỉ sợ sẽ không thu hoạch kết quả vừa lòng cùng vui sướng hồi ức. Tư Đồ Vân Binh đối với đội bóng lấy được dẫn bóng mỉm cười vỗ tay. Mở màn cường công, chưa nói tới tiến công chớp nhoáng, nhưng tuyệt đối phải so ngày thường đầu nhập càng lớn. Mặc dù cũng có phong hiểm, nhưng tại sân Anfield, không có so tài một chút thi đấu mở màn giai đoạn hướng đối thủ phát lực càng có thể thể hiện ra Liverpool sân nhà ưu thế. Tại dẫn bóng về sau, tất cả mọi người cho rằng Liverpool sẽ tiếp tục đối Hotspur triển khai tấn công mạnh. Nhưng trên thực tế Hotspur lại chủ động thả chậm tiết tấu. Trận hình cũng trở về rút lui đến cân đối lệch bảo thủ khu vực. Pochettino ở trong lòng âm thầm chửi mẹ. Tư Đồ Vân Binh chiêu này tính toán chính là muốn đem một cầu dẫn trước ưu thế vận dụng phát huy đến cực hạn. Liverpool không mạnh mẽ tấn công, không tấn công mạnh, bắt đầu bắt cơ hội đánh khoái công phản kích. Hotspur điểm số lạc hậu, cũng có cơ hội tổ chức ấp ủ thế công. Đương nhiên sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Pochettino kỹ chiến thuật phong cách cho dù cũng khuynh hướng bảo thủ. Nhưng đội bóng luôn có không thể không liều, không thể không công thời điểm. Dưới mắt lúc này chính là Liverpool bó chặt hàng rào tường ứng đối Hotspur tiến công. Son Heung-min, Eri, Kane cái này tam xoa kích bị hạn chế ở về sau liền cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại là ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước, Liverpool thông qua một lần đường biên nhanh chóng phản kích, từ Sané trợ công Lewandowski hoàn thành phá khung thành. Giữa trận nghỉ ngơi đến lúc Hồng quân hai cầu dẫn trước, Liverpool từ lấy được cái thứ nhất dẫn bóng về sau liền bắt đầu đánh minh bài. Cái này khiến Pochettino sinh lòng bất đắc dĩ, biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Can đảm lắm, nhưng mình nhưng vẫn là chủ động đưa tới cửa làm lão hổ món ăn trong mâm. Nửa chặng sau thi đấu xong phương dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool tại mở màn giai đoạn lại là một đợt tấn công mạnh quả thật có chút ngoài dự liệu. Nhưng Sané cùng Gareth Bale phân biệt bỏ qua tuyệt hảo cơ hội vẫn là để Hotspur trốn qua một kiếp. Tiến công chớp nhoáng không có đánh thành, Liverpool cũng không có gì có thể thất vọng không cam lòng. Tiếp tục co vào trận hình an tâm bắt phản kích cơ hội. Bản này chính là bọn hắn hôm nay trận đấu này lúc trước bố trí chiến thuật hạch tâm. Dẫn bóng chưa hề đều không phải là cần 90 phút cố gắng mới có thể xuất hiện. Đối với Liverpool tới nói, chỉ cần có dẫn bóng, thắng lợi liền cũng 8-9 phần 10 xiết ở trong tay. Dù sao bọn hắn là tại sân nhà tác chiến, Tư Đồ Vân Bình cũng xác thực không cách nào làm cho đội bóng quá nhiều tiêu hao. Tại Anfield tác chiến, quyền chủ động hắn trên thực tế là giao cho Pochettino. Nếu như Hotspur ôm lưỡng bại câu thương tâm thái cùng Liverpool cùng chết, như vậy Hồng quân mặc kệ thắng thua, chung quy là phải bỏ ra không nhỏ tiêu hao mới có thể đánh xong trận chiến đấu này. Nhưng Hotspur nửa chàng sau lại trên cơ bản không có phát lực qua, để cho người ta xem không hiểu bọn hắn đến cùng phải chăng ý thức được tự thân hai cầu lạc hậu. Cái này cũng có thể vừa lúc chính là Hotspur chi này đội bóng bị Tư Đồ Vân Binh không cách nào xếp vào uy hiếp trong danh sách nguyên nhân chỗ. Đánh phổ thông đối thủ, nên thắng được có đôi khi không thắng được. Toàn mùa giải cơ hồ không có đặc biệt làm cho người lau mắt mà nhìn cường thế kỳ, mà đánh thực lực mạnh đối thủ, nếu như liệt thế, cũng trên cơ bản thua không có chút nào dãy dụa. Muốn tranh đấu quán quân đội bóng, mặc kệ như thế nào tại trận đánh ác liệt, ngược gió dưới hình thế đều muốn biểu hiện ra đủ cường đại đấu trí cùng ý chí. Bất luận thắng thua, chỗ thể hiện ra chính là đối quán quân theo đuổi tín niệm. Đáng tiếc điểm này trên người Hotspur từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Nhất là tại tranh tài 70 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch. Rõ ràng bắt đầu muốn vì Champions League nghỉ ngơi dưỡng sức tình huống dưới, Hotspur như cũ không có làm ra bất luận cái gì bắt buộc mạo hiểm đi lật bàn hành động. Bọn hắn đều sẽ cho tất cả người xem một loại cảm giác tại sân khách bại bởi Liverpool hai cầu là chuyện rất bình thường. Không cần xoắn suýt, không cần canh cánh trong lòng, chỉ cần có thể thể diện đến về nhà. Thắng lợi, tựa hồ chưa bao giờ biểu hiện ra bọn hắn nguyện ý đem thắng lợi cướp đoạt tới tay dấu hiệu. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh vỗ tay đứng dậy, một trận hai, không thắng lợi kinh tế lợi ích thực tế. Giải ngoại hạng Anh mặc dù chưa đi đến nhập thu quan giai đoạn, nhưng xét thấy tàn khốc cạnh tranh tình thế, thật đúng là đánh một trận thiếu một trận, không có một trận tranh tài sẽ là nhẹ nhõm, có thể thắng được một trận thi đấu vòng tròn chưa chắc gian nan dường nào. Nhưng muốn một mực thắng được đi lại cần hắn thời khắc đề cao cảnh giác, tập trung tinh thần, đồng thời lao tâm phí thần bình địa hoành bóng tốt đội song tuyến tác chiến tiêu hao cùng đối tình. thế làm ra tối sức phán đoán chuẩn xác. Pochettino nhìn không ra hỉ nộ, tự nhiên không vui, nhưng cũng tựa như thất bại cũng sẽ không mang cho hắn phiền não. Tư đồ Vân Binh tựa như là ứng phó người qua đường như thế, cùng Pochettino sau trận đấu vội vàng nắm tay liền rời đi sân bóng. Hắn muốn bắt đầu xuất đội đi chinh chiến Champions League đấu vòng loại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN